trình Khai Tâm lần thứ 19 xin kính chào quý vị khán thính giả. Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Ước vọng của chúng tôi là dung nạp triết lý Phật giáo với khoa tâm lý hiện đại để giúp đại chúng thăng tiến tâm thức, khai mở tâm lượng, rèn luyện thể chất khiến cho đời sống xã hội cũng như đời sống tâm linh được an lạc hơn. Để đóng góp ý kiến, xin quý vị khán thính giả liên lạc với chúng tôi bằng điện thư khaitamtv@yahoo.com hoặc điện thoại 714-417-0018. Website của Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là www.hoanghiêmphapvong.org. Chương trình sẽ SBTN truyền hình hàng tuần vào ngày thứ Bảy. Mở đầu chương trình là phần tin tức và thông báo. Phần thứ hai là hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề chuyến đi cứu trợ Sri Lanka lần thứ hai của Hội Từ Bi Phụng Sự CSS và Thầy Hằng Trường. Và phần thứ ba là một thư tín. Chúng tôi Tracy Phạm Văn Trâm rất hân hạnh được điều khiển chương trình hôm nay. Mở đầu tin tức bằng phần xây cất trung tâm nghiên cứu Phật giáo lớn nhất tại Mỹ. Tin từ Berkeley, California. Công ty kiến trúc Hayashida Architects hiện xây lớn thêm một tòa nhà rộng khoảng 37.000 square feet tại địa điểm 2140 Durant Avenue, Berkeley. Kiến trúc này sẽ là trụ sở của trung tâm nghiên cứu Phật giáo Yudo Shinshu do Buddhist Church of America chủ trương. Trong buổi lễ khởi công xây cất ngày 6 tây tháng 5, 2005, Đại tăng Koshin Ugi đã cử hành nghi thức Phật giáo và ông Chủ tịch Buddhist Church of America là Hawa Iwamoto chi ân sự đóng góp kinh phí xây cất 10 triệu vĩ kim này, tỉnh trưởng Berkeley và rất nhiều viên chức tham dự buổi lễ. Tin của Thầy Hằng Trường, Pháp Hoàng Pháp tại Âu Châu, Thầy Hoàng Trường và Thầy Hoàng Đức và một số anh chị em Hội Từ Bi Phụng Sự đã đi Hungary và Pháp để dự Pháp hội vào hai tuần cuối tháng 4 2005. Ở thủ đô Budapest, Hungary, hai thầy đã giảng Pháp và dạy Tai Chi, khí công cho các Phật tử người Việt cũng như người Hoa tại chùa Pháp Vân. Thầy Hằng Trường đã giảng giải về ý nghĩa của việc cầu siêu, cầu an, ý nghĩa của cái lạy, ý nghĩa của quy y Tam Bảo và làm thế nào để thay đổi cái nhìn, ứng dụng vào việc buôn bán, ngành nghề chính của người dân Việt tại Hungary. Phật tử người Hungary cũng được học Phật Pháp và Tai Chi ở trường cao đẳng học Phật Pháp Budapest, tại Trung tâm Phật giáo Quốc tế và Chùa Khuông Viên ở Paris, Pháp Quốc, hàng trăm Phật tử người Việt đã đến nghe Thầy Hằng Trường giảng Pháp với đề tài Hoa Nghiêm Tịnh Độ và Khai Mở Luân Xa, đồng thời học Tai Chi tổng hợp. Riêng các người Phật tử người Hoa đã được Thầy Hằng Đức thuyết Pháp và dạy khí công tại Hội Quán Quảng Đông, cũng như trong thành phố Paris. Các Phật tử đều mong mỏi Pháp hội được tổ chức hàng năm và đồng thành kính thỉnh hai thầy trở lại Hoàng Pháp. Tin về chuyến đi Sri Lanka lần thứ hai của Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự CSS. Vào tháng 4 năm 2005, Thầy Hằng Trường đã hướng dẫn phái đoàn 14 người trở lại Sri Lanka để tiến hành công tác xây cất gia cư cho nạn nhân tsunami 2004 do Via Foundation đảm nhận. Công tác xây cất tại Tangele dự định là 50 căn nhà thì đã hoàn tất 57 căn nhà, hoàn tất một nửa khoảng 8 căn nhà và xây nền móng cho 26 căn nhà. Còn công tác xây cất tại Kuala Rara dự tính là 200 căn nhà, hoàn tất 20 căn nhà. Vì nhà thầu lập mái không có đúng tiêu chuẩn nên Via Foundation yêu cầu làm lại, sau đó mới tiếp tục công tác. Và phái đoàn đã tiếp xúc với nhiều nhân viên chức cao cấp chính phủ Sri Lanka để yêu cầu yểm trợ công tác xây cất. Các nạn nhân gặp phái đoàn lần thứ nhì rất sùng bái, vui mừng vì được sự giúp đỡ trực tiếp về tinh thần và vật chất. Phái đoàn cũng đã cùng các chư tăng Sri Lanka chỉ tụng chú Đại Bi và chú Vãng Sanh cầu an lạc cho chúng sanh. Được biết, cho tới nay, các cơ quan từ thiện khác chỉ cung cấp nhu cầu cấp bách như là thực phẩm, nước uống, quần áo, nhưng chưa bao giờ lo tới gia cư vĩnh viễn cho các nạn nhân. Và tiếp theo đây là phần thứ hai của chương trình chúng tôi là hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề là chuyến đi cứu trợ Sri Lanka lần thứ hai của Hội Từ Bi Phụng Sự. Chúng tôi một lần nữa rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị Thầy Hằng Trường. Xin kính chào Thầy Hằng Trường ạ. Và cũng như thường lệ, thưa quý vị thính giả, chúng tôi vẫn có anh Vũ Duy Hiển. Anh là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần, anh hành nghề tại Orange County. Và chúng tôi hôm nay có hai vị khách đặc biệt cùng tháp tùng đi chuyến Sri Lanka vừa rồi với Thầy Hằng Trường. Đó là thứ nhất là chị Đành Thanh Vân. Chị hỏi thăm chị nghề nghiệp, chị bảo chị ở nhà, chị không có phải đi làm gì cả, tức là làm nội trợ đấy quý vị, thưa quý vị. Và người vị khách thứ hai của chúng tôi là chị Lâm Ngọc Lan Hương, chị là Network and Security Analyst của Về Computer. Chào chị Lan Hương. Kính thưa quý vị khán thính giả, Như chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị là hôm nay chúng tôi có sự tham dự của các anh chị để cùng chia sẻ với chúng ta về cái chuyến đi viếng thăm lần thứ hai Sri Lanka. Thứ nhất là để tìm hiểu những cái mục đích cũng như là những cái công trình xây cất mà chúng ta từ trước tới giờ vẫn được nghe tới, thì không gì bằng để được nghe chính thầy Hoàng Trường thông báo cũng như là tường trình lại cái chuyến đi bằng chính mắt thấy tai nghe của thầy. Thưa thầy nhắc lại với các quý vị khán giả một lần nữa là cái mục đích cái chuyến đi lần thứ hai này của chúng ta là gì, thưa thầy? Mục đích cái chuyến đi này thì là mình làm 4 chuyện. Chuyện thứ nhất là mình qua thử là cái số tiền mà bà con trong cộng đồng Việt Nam mình cũng như cộng đồng ở Mỹ đấy mà đóng góp thì có thực sự được sử dụng không, có sử dụng chính đáng hay không, tức là những cái nhà đó có xây được chưa, xây được bao nhiêu căn nhà. Tức là mình quay thử là cái sự đóng góp của mình qua bên kia rồi thì họ đã dùng tới đâu. Cái công chuyện thứ hai đó là mình muốn qua để mình làm cái lễ cầu siêu cũng cho những người nào mà đã từng chết rồi đó, cho nên mình có làm thỉnh 100 vị tăng tới để mà làm cái lễ cầu siêu cũng như là cầu an. Có rất nhiều các bác mà anh chị ở đây ở nước mình Mỹ đây này thì còn có an này, thì mình cũng nhân cơ hội này đi qua để mình nhờ các bác cùng cầu an. Cái mục đích thứ ba đó là mình muốn tới để mà thăm tất cả những cái vị nạn nhân mà mình đã gặp hồi xưa rồi, cũng như mình muốn thăm những cái trại tị nạn mới để biết cái tình hình của họ như thế nào. Thì sau mà 3 tháng tình hình mà những người mà nạn nhân đó sẽ khác nhau, không còn giống như hồi xưa, là mình muốn coi họ phát triển như thế nào. Và cuối cùng cả là mình muốn làm một cái cuộc hành hương tới cái Phật tích, tức là cái chỗ mà người ta gọi là cái chỗ mà duy nhất mà có cái răng của Phật, mà đúng là răng thiệt của Phật đó, người đang giả đang thiệt đó, tức là cái thắng tích mà tất cả người Phật giáo nào cũng coi như là, như mình gọi là cái Mecca của Phật giáo, mình đang tới để mà thăm viếng. Thì mình tới chỗ đó để mà mình hành hương này, là với hai cái mục đích chính, tới cái chỗ thắng tích đó. Một là mình muốn cầu nguyện dùng cho tất cả những người mà đã bị cái nạn sóng thần đó cuốn trôi đi. Hai là mình muốn đại biểu cho tất cả các bà con trong cộng đồng của mình đó, mình cầu nguyện giống như họ. Thế là 4 cái mục đích đó mà mình đi cái lần này. Thưa thầy, chúng ta sẽ trở vào và từng phần một chi tiết hơn một chút xíu, nhưng mà trước khi mà nói về cái chi tiết đó, thưa thầy, thì cho tới bây giờ đó thì cái quỹ mà mình gây quỹ được, thưa thầy, là được bao nhiêu rồi, thưa thầy? Thì bây giờ là tháng 4, tháng 5 rồi, nhưng mà cái lúc mà mình đi đó thì tháng 4 thôi, nhưng mà tới ngày hôm nay đó thì mình đã thu được là 325.000, hơn 325.000 chú. Đấy. Đó là một cái thành tích mà rất là đặc biệt, nó phản ánh lên một cái điều rất là quan trọng, tức là cái những người mà trong cộng đồng Việt Nam mình đã hưởng ứng và đã bày tỏ một cái tình thương cũng như là cái lòng quan hoài rất lớn. Mà thầy rất là cảm ơn là tất cả những cái vị mà khán thính giả của mình, đa số những khán thính giả của cái chương trình khai tập này đóng góp rất nhiều. Một cái gì rất là đặc biệt là có rất nhiều người rất là xa nhờ qua cái chương trình khai tâm này để mà gửi tiền tới để giúp, nên thầy rất là cảm động. Và nhân cái dịp này cũng xin là cảm ơn tất cả các vị mà hảo tâm, các vị đã có cái lòng quan hoài tới, mà hy vọng rằng trong tương lai chính các vị hảo tâm đó có thể có cái dịp để mà đi tới bên nước Tích Lan để thấy được cái sự mà tri ân của những người ở đó, vì họ rất là cần cái sự giúp đỡ của mình. Thưa thầy, chắc là xin nhờ các anh camera để dùng cho cái mấy cái hình ảnh của chuyến đi Sri Lanka của thầy, rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thưa thầy, thưa chị Thanh Vân, thì cái chuyến đi của chị đó, chị nhiệm vụ của chị ở đó là làm gì, thưa chị? Em thì Chắc là xin thầy nói sơ về những cái hình ảnh như này, thưa thầy. Đây là cái lúc này là mình đang khánh thành cái nhà cho mấy cái người mà bị nạn đây. Đây là khoảng là 20 cái nhà ở đây đã được làm thành xong rồi nè. Thì bây giờ đây là cái lễ mà khánh thành, mình có mình cắt băng khánh thành. Đây là cái một trong những cái nạn nhân của sóng thần đó, là họ Sao bà bà này khóc vậy, thưa thầy? bà mất con, mất Mất chồng, mà mất em, hết, mất mất em nữa, bây còn mình ở lại thôi. Nhưng mà có rất nhiều người bạn con đang sống ở trong cái liều rất là tội. Đấy. Đây là cái lúc này là mình đi tới thăm một cái vùng mà gia đình của những người mà nạn nhân sóng thần đó, mà họ ngồi họ quỳ xuống, họ ngồi họ chơi để mà họ xin đồ của mình đó. Đây là cái lúc mà cái lễ mà đi cầu siêu của An đó, mà mình có 100 vị tăng tới. Tất cả cả đây là 100 vị tăng ngồi xung quanh rồi tất cả tín chúng thì ngồi ở giữa. Đó. Còn đây là cái lúc mà tụi thầy đi tới thăm cái gia đình, cái làng là có 24 gia đình mà lần trước mình đã thăm rồi. Đó. Thì đại khái là, thì đó là cái hình ảnh chung của tất cả những cái mà cái việc mình làm. Nhưng mà nói riêng ra thì có rất nhiều cái cố sự, rất nhiều cái chuyện để mà nói. Nhưng mà bây Đó. giờ phải xin phép thầy hỏi chị Thanh Vân là như nãy đã nói là cái nhiệm vụ của chị đi trong cái chuyến đi là gì cho chị, và chị cảm nhận như thế nào đầu tiên, cái cảm nhận của chị lúc mà chị xuống tới nơi đó, chị nhìn như vậy chị cảm nhận như thế nào chị? Dạ, em thì có từ lâu thì cũng theo thầy để học, thì giống như là Quán Âm Hạnh, Hạnh Bồ Tát mình kia đó. Nhưng mà trong riêng về cá nhân em á, thì em cũng là người tị nạn, mà em cũng đã từng ở trại tị nạn, thì có những cái hình ảnh của những người mà có hai vợ chồng kia mà ăn sâu trong trong đầu em á, là hai em còn vẫn còn nhớ tên. Thì họ là trong Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, thì họ tới trại tị nạn ở bên Philippines á, thì họ tới họ thăm hỏi hay giúp đỡ, mà trong đó mình đang sống chờ đợi lâu dài, tại vì hơn 1 năm rồi mà mình vẫn chưa được đi định cư. Đó là thời cái Thì thời của những cái chị hồi đó đó. Vâng. những hành động, những cử chỉ của hai người đó đó Dạ. thì em rất là quý, em rất cảm phục. Trong khi đó thì tới chuyện qua bên Mỹ này á, thì em coi tivi thì em cũng thấy những người giống như tài tử hay là những người giàu mà người ta đi tới Phi Châu để người ta giúp những người mà đói khổ, nghèo khổ này kia vậy đó. Thì em vẫn có cái ước vọng một ngày nào em sẽ làm được chuyện đó, nhưng mà đối với em thì em nghĩ rất là xa vời, tại vì thường mình phải famous, mình phải giàu, mình phải có khả Có năng mình tiền mới vâng. làm được. Trong khi đó em thì em nghĩ cái chuyện đó rất là xa vời đối với em. Nhưng mà tới chừng mà em biết được thầy, em theo thầy học á, thì em cũng có những cơ hội mà em cũng đi giúp nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà kỳ này á, thì một lần, tại vì hồi cái kỳ mà động sóng thần á, thì tới khoảng tháng giêng á, tháng tháng 12 á, thì tới tháng giêng thì em có cơ hội đi chung xe với thầy lên một dựng một cái khóa tu. Thì em nghe thầy quyết định nói là thầy sẽ tổ chức cả hội để mà đi sang bên đó để mà xây nhà, cất nhà cho những người mà bị nạn. Thì em rất là cảm kích cái quyết định của thầy, tại vì em vẫn biết giống như mấy anh chị em trong nhóm CSS, tại vì mình đang có một cái dự án để mà quyên tiền để mà mở một cái thiền đường, mà trong cái đó thầy ngừng lại để mà thầy thay đổi, để thầy mà thầy giúp những người bên đó. Thì em rất là cảm kích cái sự quyết định của thầy, mà em rất là happy, em rất là mừng, em rất là muốn đi. Nhưng mà tại vì chuyến đi đầu tiên thì thầy nói là cũng như là mình đi chuyến Thăm đầu dò. tiên mình chưa có chuẩn bị rồi này nọ hết, thành ra không thể kéo nhiều, có thể nhiều người đi được, thì em của em nó có đi mà em thì không có được đi. Thì thầy em được đi kỳ thứ nhì này. Thì thưa chị, cái cảm tưởng đầu tiên mà chị xuống thì gặp những cái người nạn nhân như vậy đó, cảm tưởng đầu tiên trước hết chị nghĩ cái gì chị? Em thì là đầu tiên á, thì cái đêm đầu tiên mình tới đó, rồi cái tới khách sạn thấy ở nó xưa mình thấy ngạc nhiên quá, tại sao cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình tới là mình đi thăm người ta mà xong mình thấy mình ở xong mà sang quá. Tới chừng ngày thứ nhì á còn ở một cái khách sạn còn xa hơn nữa, mà đúng ra là nhờ mấy em với lại mấy thầy chuẩn bị để mà chu đáo cho tụi này qua cái kỳ thứ nhì này thôi. Nhưng mà cái đó là tự tụi em đóng góp vô chứ không có phải là cái tiền của hội hay gì hết. Và tức Dạ là do thì tình chính tiền túi của dạ các anh chị bỏ ra. dạ thì tới đó thì đi cái trước trước khi mà mình đi thăm trại tị nạn á, thì cái hình ảnh mà đập vào đầu em nhất là giống như thầy nói á, là mình không phải mình tới đó mình giúp người ta mà tự mình giúp mình, tại vì có thầy mới là đưa kéo cả nhóm đi chia từng nhóm nhỏ, mình vô trong cái shopping mall, trong cái tiệm á, để mình mua đồ đặng ngày mai lại mình đem tới cứu trợ mình cho họ. Thì cái nhóm em có 3 người, thì có một cái bà kia đó là bà người Tàu, mà tại bà cũng biết thầy lâu, bà là người Phật tử lâu năm của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì mà em không biết là hồi đó thì bà có làm những chuyện này không, mà kỳ này bà vô đó bà kiếm đồ ở trong đó, bà rất là như là một đứa trẻ vậy đó, mà bà rất là vui, giống như cái tâm bà mở ra, mà em so happy, bà tìm mua này mua kia mà lựa những cái tốt, những cái quý, giống như những gì mà em học được ở thầy mình cho người ta, với những cái mà mình quý giá mình mua được những thứ tốt này nọ, mà trong cái plan trước là thầy sẽ có một số Phật tử ở đây để mà đóng góp cho thầy á, thì những cái số tiền đó thầy sẽ chia ra cho mỗi nhóm để mà mình mua đồ đó. Nhưng mà Tức là tụi chị nói là em á, mình đi mua thêm đồ để mà cho tặng cho thằng với nạn nhân đó phạm chị, ngoài cái số tiền mà đồng bào mà bà con mình đóng góp. dạ, thì thầy có plan, có dự định sẵn là mình sẽ spend cái tiền đó để mua đồ, nhưng mà tụi em móc tiền túi ra để mà mua, thì tới đó tự nhiên cái tâm mình nó mở ra được, trong khi mà mình chưa thấy người ta nữa mà tự nhiên mình nghĩ mình sẽ mua những gì gì đó chị. Nhưng mà đến lúc mình gặp người ta thì cảm giác như thế nào? Thì thấy giống như em có cảm tưởng giống như là những người giống như ở phía trong những đứa bé này kia rất là ốm mà nhỏ mà nó làm như nó thiếu dinh dưỡng hay sao á, mà thấy tội lắm, mà thấy em không ngờ mà em có thể mà thấy nhiều đứa thì ghê lắm, mà em có thể mà ẩm mà em hớt nó rất là dơ rồi này nọ vậy đó, mà em thấy được lại những cái hình ảnh mà em đã thấy trên tivi mà em có thấy em làm được, mà nó làm cảm động em rất là nhiều. Tức tự nhiên lúc đó chị không có thấy là mình Không không ngại có cái khoảng ngùng cái cách gì sự nữa hết. cái sự mà mình nói là giống như là dơ bẩn hay là những cái em đó nó bình thường chắc mình không giờ mình nghĩ là mình dám ôm các em phải lúc đó là chị mà thấy tức tội là lắm chị. mình nói khác là cái tình thương con này tự nhiên là bộc phát ra, nó khởi phát ra Đúng mà xóa đi những cái ngăn cách mà của cái chủng tộc, của cái màu da, của cái mình gọi là cái giàu nghèo, của cái rồi. dơ bẩn hay của cái này cái đó, cái tình thương, công năng của tình thương nó phát hiện ra rất là hay. Anh Hiền. Tôi thì không được mà may mắn đi với thầy trong 2 kỳ vừa rồi, nhưng mà được cái là có gửi một đứa con trai đi theo, được đi theo thầy, thành ra cũng coi như nó cũng thay mặt mình, Cháu mấy tuổi thưa anh? nó 29 tuổi rồi chị. Giỏi quá. Nhiệm vụ cháu đi là gì, chắc quay phim cho thầy hay là bắt gậy bắt Thì bị cũng cho cái đó thầy? cũng là một phần chính, tại vì nó là học nghề đạo diễn đấy, thành ra nó có làm cái chuyện đó mà thấy nó về nó kể nó rất là thích, mà nó sẵn sàng lúc nào thầy Đi lại đi nữa nữa. thì nó vẫn đi lại nữa. Cháu là Thì thuộc loại chắc nó mình gọi là second generation đó phải không? Tại cháu vâng sinh ở đây phải không thưa anh? không nó sinh ở Việt Nam nhưng nó Đó qua là đây lúc nó còn ba mới dạ có 3 tuổi thôi, thì nó cũng như là người sinh không khác gì mấy đứa nó đẻ đấy. thế mà cháu đi mà cháu chịu đi mà học hỏi mà rồi làm những cái công chuyện tình công tác mà bác ái như vậy thì quá tốt nha. Dạ thưa thưa thưa thầy, xin phép thầy bảo trở lại với Lan Hương nè, rồi hỏi Lan Hương bây giờ chị Vân chỉ diễn tả cái cảm tưởng của chị như vậy thì đối với Lan Hương như thế nào? Lan Hương xuống mà gặp là hôm đầu tiên cũng được ở khách sạn sang mà, rồi cũng được đi đi shopping mua đồ đạc để cứu những nạn nhân nghèo khổ ở đó, những trẻ em nghèo, thì cái cảm tưởng của Vân như thế nào? Có cái gì mà nó trong quá khứ mà nó làm cho Lan Hương nghĩ tới không? Em thì em qua đó em không có chờ đợi gì hết, thì 2 ngày đầu thì không mình không có cảm giác mình đi cứu trợ, giống như đi vacation thôi. Xong rồi tới lúc Đi sướng với thầy sướng hơn chuyến đầu tiên của thầy đi, chuyến đầu tiên của thầy đi khổ tại hơn. vì người ta chuẩn bị tốt quá đó, thành ra mình ở chỗ sướng quá, còn mình không có cảm giác gì hết. Nhưng mà tới lúc mà gặp gặp mấy người mà nạn nhân á, thì tại vì trước đây em có đọc mấy cái report của cái nhóm đầu tiên, thì em thấy là họ cái nhóm đầu họ bị sốc dữ lắm, tại vì lúc đó mấy người đó mới bị cái tai nạn đó, thành ra cảm giác của họ rất là mạnh đó, cái xúc cảm của họ rất là mạnh đó. Mà tới lúc mà mình tới là sau 3 tháng rồi, thành ra khi đó mình tới á, thì dường như là cái sự đau khổ của họ nó được được chôn sâu ở dưới á. Khi mà mình tới mới tới gặp mặt họ thì thấy họ cũng cũng buồn mà không có vẻ là thê thảm, nhưng mà thành ra mình cũng hơi hơi hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng mà tới lúc mình nói chuyện với họ đó, em có nói chuyện với nhiều gia đình á, thì có một cái gia đình ban đầu họ nói chuyện mình rất là bình thường, cũng cười cười nữa, họ tới hơi cười thì em rất là sốc, tại vì em nghĩ là em chờ đợi là tới gặp những người rất là buồn, nhưng mà họ tới họ thấy mình là họ cười, để họ biết là mình tới ấy đó, thì họ cười họ nói chuyện mình, thì mà em hơi ngạc nhiên. Sau rồi cái mình nói chuyện hỏi rồi có mấy người đã nói một mớ, họ nói họ kể ra, nhưng một mớ thì họ đứng họ nghe rồi họ cười cười với mình thôi. Rồi xong cái em có một cái gia đình đó, cái ông đó ông mới kéo cháu ông với vợ ông hay gì đó tính đi, xong thì em mới nhìn em cười với ổng, thì trong cái ánh mắt em á là em biết ổng buồn, tại trong cái ánh mắt của ổng á, mặc dù ổng cười mình mà trong cái mắt ổng buồn lắm, thì em mới nhìn ổng em cười. Thì ổng nhìn em, ổng cười xong rồi ổng đi. Ổng đi xong cái tự nhiên ổng quành trở lại. Ổng kéo gia đình ổng quành trở lại. Cái ổng mới kể chuyện của ổng. Ổng tới trước đó ổng không có kể ra, ổng chỉ nghe mấy người khác nói thôi. Thì tới lúc mà mình nhìn mắt ổng ra làm như là cảm thông á, mình ổng biết được là mình sẵn sàng mình nghe chuyện của ổng á, thì lúc đó ổng quành trở lại, ổng mới đứng ổng kể chuyện của ổng ra. Thì rất là thì nhưng có, mà ông có... đó là con một, có phải là một trong những người mà được giúp đỡ không chị? Nhà không? À, tại đó là cái trại mà mình đi trên đường rồi mình cứ ghé vô mình tấp vô mình thấy mấy cái lều của người ta ở đó, mình tới mình coi rồi cái họ đi ra họ nói chuyện với mình đó. Thì cái đó, trại đó là sau ngày cuối thì tụi em có tới, nhưng mà không biết có gặp được cái gia đình đó hay không, tại quá đông người lúc mà tới là mình không ngờ là đông quá. Thì lúc đó mình không còn tiếp xúc với từng gia đình nữa, tại đông quá rồi mình không phải gì tiếp xúc từng gia đình nữa. Thưa thầy, trong những cái hình ảnh nãy mà được chiếu lên trên màn ảnh nữa, thầy thì có một cái hình ảnh mà cái chỗ mà chôn tập thể của những người nạn nhân bị chết thì từ Sri Lanka đó, trong sóng thần đó, thì thưa thầy, thầy có tới thăm mấy cái chỗ đó hay sao? Có thầy? Mình có đi tới thăm chỗ đó. Thì chỗ đó mình làm mình có cầu siêu gì ở đó thưa thầy? Có, mình có cầu siêu ở đó. Cái chỗ mình thấy rất là ngạc nhiên là nó nằm ngay cái bãi biển đó, tức là cái bãi biển là từ cái chỗ đó, cái chỗ mà cái mồ đó xuống bãi biển chắc đi chừng 50 bước thôi, tức là rất gần. Mà nó cọ mọc lên rồi, họ đào xuống, họ đào rất là sâu, đào cực kỳ sâu xuống đó. Rồi họ trồng chất cái xác lên, thành ra là nó rất là sâu, có lẽ nó sâu cả 100 feet dưới đó. Thì lý do họ nói là họ muốn cho bà con đó, là đừng có ai mà biết cái chỗ đó cả, mà chỗ này public, thì nó ai đi vô ra thì nó không ai biết là cái chỗ đó là cái chỗ mà không có mồ, không có đê gì trơn, nó không khỏi gì trơn đó. Tức là không có dấu vết gì, không dấu vết gì hết, không có để một cái bảng gì, nó chỉ có thì có một cái tép đó, cái bắn màu vàng, màu rào xung quanh màu thiên. Nếu mà không ai nói thì không ai biết được đây là cái chỗ đó là cái chỗ đó. Nhưng mà thầy nghĩ là một cái điều mà rất là quan trọng trong câu chuyện của Lan Hương nói là như vậy, là bởi vì là cái thời gian đó, nó càng lúc nó càng cái sóng thần là ngày 26 tháng 12, bây giờ là đã tháng 4 rồi, nên càng lúc đó thì là những cái shock đó nó càng ngày nó càng giống như phai lạc đi, cho nên rất nhiều người họ sẽ không có giống như là họ đã adjust lại, đã thích hợp lại, thích ứng lại với hoàn cảnh sống rồi. Dù họ vẫn là khổ, dù họ cũng không có nhang và cửa gì cả, nhưng mà với cái thời gian thì là những cái cảm xúc nó phai lạc lên. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng trong câu chuyện của Lan Hương nói, đó là những người mà tới sáu đó, nhiều khi là mình nếu mình không có đủ cái kiên nhẫn mà ngồi nói chuyện thì họ sẽ không nói ra. Họ không nói được, cho nên mình tưởng rằng là họ ok, nhưng mà thật sự đó là họ không ok. Đúng rồi, cái nói đúng rồi. Nó càng lúc nó càng khó. Đấy. Mà cái có lẽ là cái khó mà hơn nữa đó là những người này là người Á Đông, nên họ không có một cái cách nói chuyện như người Tây Phương là mình nói ra hết. Thành ra thì càng nói cái chuyện mà nói, ô họ cười, người nào không cười, không vui vẻ cả. Vì họ không biết cách gì để mà họ có thể nói lên được những cảm xúc của họ trong lòng. Cái khó là như vậy đó. Thế nên là trong cái lúc mà cũng trong cái chỗ đó hồi nãy mình đi ấy, là trên cái đường mình đi ấy, là cái đường mà miền Nam, đây là cái miền Nam đó, nó chạy cái đảo dài tròn như vậy, thì mình đi xuống cái đường miền Nam này, cái chỗ miền Nam đây, thì hết cái đi ngang đường đó mình thấy cái chỗ trại tị nạn nào là mình cứ tấp vô, đó có cái chỗ nào là mình cứ tấp vô. Lúc đó mình có còn thực phẩm hay là tiền bạc thì cho họ nữa không thầy, hay là lúc đó là tiền mình... bạc thì có, thực phẩm thì nhiều khi mình không có đem theo, đem theo chocolate, candy bar này nó đem đi để mình ăn, thì mình phải nhường họ ăn hết. Đại khái như vậy, nhưng mà cái vì mình đi bất ngờ, cho nên mình biết cái tình hình rõ ràng hơn. Nếu mình mà liên lạc trước thì thường thường là mình biết được tình hình. Thành do đó đó cái mà vui nhất đó, mà thầy cảm thấy rằng cái vui nhất của mình đó, là cái gì? Là mình thật sự là mình nói chuyện được với những người đó. Cho mình không bị gian sẽ không có cái gọi là cái showcase, thật sự là mình nói chuyện với cái đó được. Thế nên không biết là cô vẫn còn nhớ cái chỗ mà cái gia đình 6-7 cái gia đình đó, còn nhớ không? Là mình thấy họ vô họ ngồi mà dưới đất đó, họ ngồi đây kia để mà họ chơi mình, cuối cùng mình cho mỗi người mình đó, là cho họ chỉ có không đầy 1.000 rupee là bao nhiêu hả? Bao nhiêu tiền đô la Mỹ? Là không đầy 1.000 rupee là như 3 đô la Mỹ, 10 đô la Mỹ. 10 đô la Mỹ. Mình có chia mấy cái gia đình bị mất nhiều người, mình cho nhiều tiền. Đúng rồi, nhưng mà mình tưởng tượng là chỉ có 1.000 rupee thôi đó, nhưng mà họ Bởi vì họ là cả một cái một cái gia tài phải đấy không? đấy Dạ. Thưa thầy, chắc là phải xin phép thầy và các anh chị là chúng ta đi vô phần thông tin thương mại. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Okay, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiển, chị Bành Thanh Vân, Lâm Lan Hương cũng như Tracy Phạm Minh Trâm về chuyến đi Sri Lanka lần thứ hai của Hội Từ Bi Phụng Sự. Và chúng tôi đang nói về những cái chuyến đi, về những cái cảm xúc cũng như là những cái kỷ niệm mà nó từ những cái vì tại vì chị như chị Thanh Vân chị vừa nói là từ chính những cái mà sự thiếu thốn cũng như sự khổ sở của những trẻ em mà làm cho chị cảm động. Thì thưa thầy, bây giờ trở lại chương trình, anh Hiền, mời anh Hiền hỏi thầy về cái vấn đề xây cất sao thưa anh. Thưa thầy, một mục đích chính của phái đoàn đi qua bên là mình giám sát xem cái công việc mà họ xây cất nhà cửa, họ làm đến đâu mà làm có đúng cái ý mình muốn không. Thì sẽ xin thầy cho mọi người biết là đại khái ý nghĩa thế nào. Dạ, thì là cái mà lúc mà mình mà qua mình xây thì mình thấy rằng là họ tìm được hai cái chỗ để xây nhà, một cái chỗ một cái tỉnh đó, thì gọi là Tango miền Nam, cả một cái tỉnh khác đó là gọi là Kalutara. Thì hai chỗ đó thì cái chỗ Tango thì họ xây 50 căn nhà, còn chỗ bên này họ sẽ xây 200 căn nhà. Cái tiền mà họ mà nhận để mà xây đó thì họ chưa đủ nữa, nhưng mà trong cái chỗ mà Tango thì họ xây được hoàn thành là 7 căn nhà rồi, thì mình có khánh thành 2 căn nhà, có 2 cái đỉnh đi vô được rồi. Và bên Kalutara đó thì cái chuyện mà thì họ xây một đống căn nhà luôn, nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện là họ xây nhưng mà cái người mà xây dội thế là cái mái nhà đó nó lại nó thẳng như vậy gì, thì mái nhà nó cong như con rồng rồi đó. Thế là nếu chắc bố ngủ ông đòi hay là ba con biến thành rồng hết. Thế là bây giờ đó cái vị thầy đó mà đứng ra để ông lãnh trách nhiệm đó, tức là vị tăng thống đó mà mình mời qua bên Mỹ này, ông Sobita đó, ông giận lắm. Thế là ông mới kêu họ sửa hết mấy cái mái nhà đó, và kết quả thì là theo như cái tin mới nhất đó, thì họ sửa lại, họ lược hết cái mái nhà, họ sửa lại cái bằng lòng lại. Tại vì không những là cái lúc mà làm đó, thì họ cũng đi tìm thầu khoáng để tìm để mà làm, thế nên họ cũng chịu trách nhiệm cái nhóm mà mình làm việc chung đó, đó ông tăng thống đó. Thế nên ông đó ông cũng cảm thấy là không bằng lòng nên ông lập tức ông sửa lại. Thế nên nói chung là thì thầy thấy rằng cái đồng tiền mình đưa qua đó thì là bao nhiêu tiền mình đưa qua đó, thì thật sự là họ đã làm được những căn nhà đó, họ thật sự họ đi theo sát những cái đó. Còn một điều chắc là anh chị em chưa biết mà Lan Hương vậy là Vân chưa có nói đó, là lúc đầu cái giá nhà đó của mình đó, thì mình nói là 1.500 đồng là một cái căn nhà, nhưng mà vì rất nhiều nơi đó, các chỗ khác đó cũng làm nhà nữa, mà nhất là cái hội mà World Vision hồi đó là Canada đó, họ qua họ làm căn nhà rồi. Và những cái hội học tập từ khác họ cũng không làm nhà nữa, cho nên rất nhiều người muốn làm nhà, mà những người mà những hội đó làm nhà thì là họ cần công nhân, cho nên rồi cuộc rồi sinh ra cái lạm phát, rồi họ trả thay vì 1.500 như mình, cái giá 1.500 thì mình có đăng lên website, tức là cái người mà làm ra cái mô hình đó là người một kiến trúc sư ở bên Sri Lanka đó, là ngoài căn nhà thì giá trị 1.500 thôi, nhưng mà những người họ mới họ vô đó thì họ muốn làm cho mau, họ trả cái giá là một căn nhà là 4.500 làm phạt như vậy, cho nên rất nhiều người không muốn làm như mình đi làm chỗ khác. Cho nên cuối cùng cả rồi đó, thì bây giờ đó cái ngài Sobita là vị tăng thống ở đó đó, mà tìm cách nói chuyện, tìm cách negotiate, bàn luận, đàm phán đủ thứ cả đó, thì bây giờ căn nhà đó là 1.500, bây giờ nó lên tới 2.500 lần, nhưng mà còn đỡ hơn là tại 4.500. Cho nên bây giờ cái số tiền mà đồng bào anh em mình đóng vô đó thì không thể đủ để xây một căn nhà nữa, 1.500 nữa, mà phải cần đến 2.500 lần. Thì lúc đầu thầy thấy cũng hơi thất vọng là bởi vì là mình không ngờ, nhưng mà khi mà họ giải thích cho mình, mà khi họ đưa cho mình thấy rõ ràng những con số cũng như là thấy cái căn nhà họ làm đó, thì mình thấy rất là hợp lý, là bởi vì căn nhà rất lớn lắm, căn nhà rất lớn. Vâng, trong thầy hình đó, thưa thầy, thì thấy nhà rất là khang trang, rất đẹp. Khang trang, dạ, rất là đẹp. Không biết còn là nhiều là... người đó họ nói như vậy là họ nói là cái nhà tôi hồi xưa tôi bị phá đó, ok, thì cũng bằng là cái nhà tôi xây bây giờ, tại vì nó xây đúng tiêu chuẩn lắm, rất là tốt. Vì cái người mình mà design là một người học ở Mỹ, học Harvard ra mà ông kiến trúc sư, nó đi ra cái nhà nó đàng hoàng lắm. Thế thầy, nhưng mà trong những người mà chúng mà được chọn, thầy Sovita chọn để mà được hưởng những căn nhà đó, thưa thầy, thì cái tiêu chuẩn nói chung là như thế nào, thầy? Thầy có bằng lòng với cái tiêu chuẩn đó không, thưa thầy? Lấy được một trả lời không? Thì cái đó thì của nhà nước chọn chứ không phải của thầy. Nó có những cái trường hợp mà của những khu mà mấy ông thầy được chọn, nhưng mà có những khu là nhà nước họ họ có danh sách của tất cả những người mà nạn nhân đó, thì họ mới chọn cái vùng nào thích hợp cho những nạn nhân đó. Giống như mấy người mà làm những nghề không phải là nghề đánh cá đó, thì được vô những cái trại mà nằm sâu ở phía trong mặt đất đó. Còn những người đánh cá thì sau này họ vẫn phải đi vô phía trong một chút, mặc dù là họ không có muốn, nhưng mà nhà nước cũng nhưng có những người nào họ họ họ họ không có nghèo đến nỗi mà họ cần phải sự giúp đỡ của mình, nhưng mà mình vì một lý do nào đó mà họ họ họ có nhà không? Mình có thấy được những cái trường hợp đó không, thưa thầy? Thì thật sự là nó xảy ra những chuyện rất là mình gọi là ngang trái như vậy nè. Thì giống như cái vùng đó đó nó bị tàn phá ở trên, thì tức là rất nhiều người bị tàn phá đó, thì thường thường đó chính phủ đó họ sẽ tới họ take care, họ lo cái vùng người liền tức. Nhưng mà giả dụ như một cái chỗ cái nhà nào đó đó, một cái vùng đó chỉ có 3-4 căn nhà bị thôi đó, thường 3-4 căn nhà đó bị bỏ rơi, chính phủ cũng có take care. Cái trường hợp đó mình có thấy rõ ràng. Đó rồi thêm một cái nữa là có nhiều người đó là họ có đất nhưng họ không có tiền xây này. Ở cái khác là cái chỗ là có những người họ không có đất gì cả, vì cái nhà đó đó là khi mà bị tan phá rồi thì chính phủ nói là bây giờ đó muốn xây nhà là phải xây 2 cây số cách mặt biển. Vì có những người đó là cái nhà họ đó thì là quá 2 cây số phía trong này, cho nên họ có đất nhưng mà họ không có tiền xây. Cho nên họ tới họ nói với thầy, họ nói là bây giờ đó nếu mà cái hội của mình đó mà cho họ $2,000 thôi thì họ tự họ xây lại. Chính phủ không có take care, chính phủ không lo cho họ được, vụ sẽ không lo. Thế nên mình có những cảnh rất là éo le, rất là ngang trái đó, là nhiều khi có đất họ không xây được. Nhiều khi đó là những người đó họ ở cái nhà mà ở ngoài vùng biển, mà bây giờ nếu mà bị chính phủ mà relocate lại đã cho ở trong kia thì họ lại không chịu. Thế nên cái chuyện này rất là khó khăn, nhiều chuyện nó xảy ra. Và còn cái chuyện nó xảy ra nữa là như cô có lẽ là mình cũng đoán ra là nhiều người đó họ di cư từ vùng khác tới, họ ở đó họ nói tướng vào nhà này, tôi xin vào nhà. Tức là không phải họ là không phải là nạn nhân của sóng thần mà họ lợi dụng cái đó. Cho nên là mình có cái loại mình gọi là công an nhân dân, tức là sao? Tức là khi mà thầy ở đó thì thầy có một anh chàng đó, anh biết hết người trong vùng đó, hay là tôi biết người trong làng này có người này như thế nào. Thì anh chàng đó là cho biết là ai là người trong làng đó. Cho nên khi mình tới cái làng đó 6-7 cái gia đình đó thì ông này ông biết những người đó là ai biết hết trơn rồi. Thì sau khi mình ngồi đó tự nhiên mình thấy ủa sao nhiều người vô ngồi vậy. Thì người nào vô ngồi, mỗi người nào muốn xin đồ ăn xin tiền cả. Tại vì lúc đó là Lan Hương nè, Vân nè, rồi là mười mấy người khác là cái nhóm mình đó, phát quà cho họ, rồi phát tiền cho họ. Lúc đầu mình nghĩ là mình tối hôm đó đó mà rất tội là mấy anh em này là ngủ chỉ đến 1-2 giờ sáng mới ngủ là để mà gọi qua. Gọi đến 85 em sợ bịch lần đó. Thì mình biết là chỉ có 6-7 gia đình thôi mà. Thì mình gọi dư một chút. Nhưng mà tới lúc đó, mình tới ngồi đó đó thì mình đếm rõ ràng là bao nhiêu người 6-7 gia đình này. Nhưng mà thằng nữ chân nó, ủa sao mà ra cả 170 người, 170 gia đình này, người nào ngồi rồi cả. Thì tại đó là họ biết chỗ đó, họ tới họ xin. Đó là cái trường hợp đó là cái trường hợp rất là khó xử. Thì họ tới ngồi rồi làm sao mình đổi ý được. Thế nên cái người mà gọi là ông công an nhân dân này thì nói tôi đuổi về người kia không cho đi, nhưng mà thầy nói không được. Ai mà nghèo khổ cả, nên họ tới đây rồi thì họ xin cho mình cho, thì người nào cũng như nhau cả. Nhưng mà cái đó là rất là khó xử. Đó. Vậy trường hợp đó thầy làm sao? Thầy chia gói quà nhỏ ra này. Chia không có. Thì có cho hết. Cho hết hết mà vẫn không đủ. Có không đủ rồi mình cho tiền. Cho tiền. Thế là cứ muốn cho tiền cho hết, cho hết cũng có đồng đấy. Đồ của mình, đồ ăn của mình. Đồ ăn của mấy người này là cho hết luôn đấy. Thế là mình nhịn để. Thì em chia bớt một mớ thì lấy bớt ra, ta có những gói nhiều quá đó, mình chia bớt. Nhưng mà sau đó không đủ nữa, một đám hùng tiền lại móc tiền ra, rồi tới thầy cũng phải móc hết túi tiền ra cho anh ta luôn. Hết tiền cầm đó là đi lên. Thầy hết tiền nữa ra airport, thầy còn dạy tiền đi về không thầy? Vừa đủ tiền chạy về nhà. Nhưng mà thầy vui lắm. Thầy lúc đó thầy trong nhóm thầy còn con nhỏ. Con nhỏ này cũng đi thông đảm, cũng bàn về Vân, về là Lân Hương này. Nó người Burmese, người Miền Điện. Dạ. Thì lúc là đi thì nó lúc mà tới cái trận đầu tiên á thì có mấy người thò tay xin nó cho xong rồi nó nói oh I don't have any more, tôi không có gì nữa cả rồi. lúc mà tới cái chỗ mà sống 7 người đó đó thì bà con sùm rồi thì mình thấy không nãy nó hết rồi mà con cái bọc ra mở ra cho ra lấy đồ mới thấy tôi quá lấy đồ ra hết nó cho hết rồi cô là cho hết đồ ông đòi căng đi ba rồi kẹo rồi gì tùm lum cả gì có cái gì là mình cho hết trơn đến nỗi lúc mình đi xe mình đi ra rồi đó là bà con nó bu lại cái xe mình để mà thò tay để mà xin thế mình thấy tội lắm. Cái chuyện này làm cho thầy nhớ lại với chi thầy cũng là người vượt biên thầy cũng là ở Pulo Bidong năm 1979 80 khoảng đó thế nên mình biết cái khó khăn hồi xưa đó mình ở tị nạn anh hiện anh hiện chắc không đi tị nạn Có thầy có đi ra hết có cùng đảo với thầy ở cùng đảo bà con hồi đó không nhìn mặt đâu nhận cho bà con đó. Nhưng mà cái kỳ đó đó thầy còn nhớ là mình đi tị nạn thì mình biết rằng là mình sẽ qua Mỹ mình sẽ tới cái chỗ của bà con của mình cái con người dân ở đấy đó họ không biết là họ có thể có được nhà ấy. Từ cái chuyện mà xây nhà họ không tin chính phủ là lại cái vì cái lý do là sao chính phủ nói với okay, kèm mỗi tháng thì sẽ cho tiền bao nhiêu là 5.000 rupee nhưng mà chính phủ cho một tháng đầu thôi rồi mày làm sao không cho nữa cho nên họ không tin được bây giờ họ nói chuyện chính phủ cho nhà họ là họ không thể tin được mà thầy cái nhưng đó mà nói về việc nhà đó thì họ những người nạn nhân đó họ có sợ là họ sẽ không dám ở gần biển không thưa thầy có cái tâm lý đó có không thưa những thầy người không muốn ở, không muốn đi tới biển nữa. Nhưng mà có những người thì họ vẫn tiếp tục muốn ở đó họ không thể mà rời được cái nhà đó cũng như lần trước mình thấy là có một ông 80 mấy tuổi rồi mà ông đi đâu bây giờ ông ở nhà của ông ở đó ông không đi đâu cả cái lần này đó thì thầy có một cái bà đó đó cái bà đó đó chồng bà chết thế bà còn một ông đứa con nhỏ xíu bà đó bây giờ đó bà không biết là bà làm sao mà sống này. Ok tại vì bà giữ ông chồng chết rồi thì bây giờ đó mà người ta cho bà lại cái nhà ở gần biển thì bà lại không dám ở tại vì cái hình ảnh của ông chồng bên cái nào đó nó khó khó xử như này đó bởi vì ở chỗ khác đó thì chưa chắc là cái chuyện là bà lại muốn thành ra bà ở trong cái tình trạng là bà không biết làm gì cả cho nên bà ở với một người anh của bà đó đó thế nhiều tình trạng rất là éo le mà thầy chỉ muốn nói rằng là nếu mình là người vượt biên hay là người vượt biển hồi xưa đó mình thấy khó khăn như thế nào thì những người này họ vẫn khó khăn như hệt như vậy đó cái còn cái là họ có một cái mình vượt biển mình sống mình có gia đình được còn họ đó thì họ mất người trong gia đình họ người có người chết cái này người nọ họ mất luôn cái tài sản không mình vượt biển mình mất tài sản vậy nhưng mà cái người này là mất mất người thân thuộc chết đi thế nên họ khó khăn hơn người bình thường cái mặt đề mà mình gọi là cái tâm lý đó, rất là khó khăn cái thứ ba nữa là họ không biết trong tương lai của họ là có nhà ở hay không về là một cái nữa không biết là hương có muốn nói trong cái nghề của họ đấy có những có mình gặp một cái nhóm người mà họ làm cái nghề gì nghề nghề, nghề máy hay nghề gì đó đó đang người đang dệt đang dệt mấy cái sợi giống như đang mấy cái sợi mà đã người ta đánh cá đó lưới anh đánh lưới lưới với sợi dây khó mà bệnh lại thử. Họ chỉ làm cái đó thôi mà họ nói bây giờ mấy bà cũng không có làm thì không có tiền nữa đang mua cái đồ về đang làm á thành đó họ nói là Thành ra nó khó khó xử với họ vì là cái nghề cũng biết chắc là có được nữa. Thế nên mình thấy một đám những cái tình trạng mà bây giờ dường như là không có giải quyết được mà theo như là thầy nói vậy là thầy nói chuyện vậy là cái ngài Masovita đó thì ngài nói rằng là có thể cái tình trạng này sẽ kéo dài đến 50 năm nữa chẳng phải như vậy thôi tức là những cái tình trạng mà bị sốc về tâm lý rồi đó, cái tình trạng mà khó khăn về Kinh tế. cái kinh tế đó phải 50 năm nữa chưa chắc là nó được thế nên họ vẫn cần rất nhiều người mà ở bên ngoài như mình tiếp tục tới để mình không những là mình cứu trợ về cái thân xác của họ mà cứu trợ về cái tâm linh nữa cứu trợ về cái mặt tình cảm nữa nhưng mà thầy thấy nếu mà mình ngồi mình nghĩ lại thì gần như là người nào mà đi qua đó từ Vân đến Lan cho đến thầy là mình thật sự là mình cũng học được mình cũng bị người ta cảm động chứ không phải là mình cảm động người ta không phải mình cũng học được mình thấy được và mình cũng chuyển hóa được cái sự suy nghĩ của mình rất nhiều khi mình gặp những người đó do đó là nói một cách khác là thì thầy thầy thầy không tin rằng là cái nhiệm vụ của mình là mình là ở trên cao là mình đi xuống là mình thấp mình làm chuyện đó không phải mà thầy nghĩ rằng là chính những người này là những người họ dạy mình cái đạo đức họ dạy mình cái làm người họ dạy mình cái đạo thế nào là cái đạo của con người mình tại vì những người này không khác gì anh em này mình cả hay là trong cái gia đình mình cả đó, thật sự như vậy đó nếu mình ngồi khi mình quá là mình tiếp xúc đó một cái hình ảnh mà thầy thấy nó rất là hay là khi thầy đang ngồi nói chuyện với tất cả mọi người như vậy này thì có cái cô đó cô bồng đứa con tới đứa nhỏ nó cũng khoảng 3 tuổi đó. Thì là tới ngày nó thấy thầy ấy, thì là thầy kết vông thôi. Thì là tới ngồi với thầy. Ngồi với thầy ấy, thì là trong nhóm mình có người mình đưa cái nó một cái chocolate, cái kẹo candy bar, chocolate cái nó ngồi ăn. Trời nó sáng mắt lên là mừng ơi là mừng, là bởi vì mình giống như thế là được yêu cầu tới. Rồi sau rồi thì thầy đưa cho cái người cái sáu bông đó, hay là mở chocolate ra, nó ngồi nó ăn nó chơi nó vậy. Thầy thấy không có khác gì con cái của mình cả. Thế nên cái cảm giác đó của mình đó, là mình gọi là connect. Là nhiều khi là mình nghĩ ô người này nghèo, người kia ở chỗ xa, nhưng mà thật sự ra những cái sự biểu hiện của đứa bé đó đó, nó làm mình cảm giác là nó không có khác gì là con cái của mình cả. Cho nên nhiều khi là mình nghĩ ô thầy tại sao thầy không đi Việt Nam làm mà thầy đi Sri Lanka xa xôi như vậy. Nhưng mà thật sự ra nó không phải quốc tịch, nó không phải là quả nước, mà là cái nhân duyên, tất cả người nào cũng nối liền với nhau, vinh với nhau cả. Thưa thầy, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa thì chúng ta có phần thư tín nữa. Thì thầy, thì một cái câu hỏi nữa mà cái dự định tương lai của thầy đó, thì có cái dự định trong tương lai gần, trong cái dự án này có mình kéo dài cái chuyện mà mình sẽ xin quý vị giúp đỡ như tới đâu hay sao không thưa thầy? Thì hy vọng rằng là cái chương trình này là cái dự án mà xây nhà bên kia là họ xây 1.000 căn nhà lận, nhưng mà cho tới bây giờ thì mình chỉ có quyên được 325.000 thôi, cho nên mình chắc là khó có thể mà làm hoàn thành cái dự án của người ta. Thì cái commitment của mình là mình nói như vậy này, mình sẽ tiếp tục mà xin tiền, cũng như là mình đi ăn mày tất cả bà con, cái lòng thương của bà con để mà giúp người ta. Thì cho tới cuối tháng 5 này đó thì mình sẽ ngừng lại cái chuyện của mình làm. Tại vì mình vì là cái chuyện rất là khó khăn, là bởi là không những kinh tế của mình càng ngày là càng càng càng có vấn đề, mà càng ngày càng ít người có thể biết được cái chuyện này. Đồng thời thì mình hy vọng rằng là mình nỗ lực là làm sao mà càng nhiều người biết thì càng tốt. Nên hy vọng rằng các vị mà khán giả đó có thể giúp giúp cho những người bên Sri Lanka, các bạn giúp thầy là làm sao mà có thể truyền miệng lại để mình cố gắng mình đóng góp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thì cái tháng 7 này thì thầy sẽ qua lại để mà đem cái phần tiền cuối cùng cả những cái chuyện đó đem đưa cho họ, và đồng thời là họ nói rằng họ tháng 7 này thì họ sẽ hoàn thành 100 căn nhà đấy, nên mình sẽ đi qua để mình coi. Đấy. Anh Hiền, anh có câu hỏi thầy hỏi thầy không? Nếu mà kỳ tới thầy qua, thầy có dẫn một số anh chị em qua giúp cái này? Chắc mình sẽ, là... mình sẽ dẫn một số anh chị em qua, tại vì thầy nghĩ rằng là nếu đi nói đi cứu trợ thì mà mình nói là hơi quá đáng chút xíu. Thật sự ra là mình nói là mình đi để mà giao lưu thì đúng hơn. Tức là mình vừa học, mình vừa làm việc, mà người ta cũng nhận thì đón, mà mình cũng đón nhận người ta. Thành ra là có lẽ là mình sẽ đi tiếp. Hình như là thầy dự định là dẫn một số anh chị em nhỏ tuổi hơn. Trẻ tuổi hơn nhưng mà không phải là nít, cũng không phải là người lớn, nhưng mà có thể là ai được cả. Nghĩa là mình muốn là càng nhiều người đó mà biết thì càng tốt. Cái kỳ vừa rồi thì mình cũng có vài ba người bạn không phải ở California này, ở những tỉnh tiểu khác, địa bàn khác ở đi chung. Thế nên thầy nghĩ cái đó là ảnh hưởng rất tốt. Còn nhiều người sẽ biết. Mình vẫn còn thấy được những cảnh, những cái liều rất là nhiều người ta vẫn còn ở trong sự khổ thiếu thốn này kia, với lại cái cảnh hoang tàn vẫn còn đó, mình có thể thấy được. Mà nó sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian rất lâu, không bắt đầu. Vâng, cảm ơn thầy và các anh chị. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình chúng ta lúc nào cũng là không có đủ thời giờ để mà nói chuyện với quý vị khán thính giả, nhưng mà chúng tôi xin được tạm ngưng ở đây để mà chuyển qua một cái đề mục khác mà cũng rất cần thiết cho chúng ta, đó là cái gửi cái thỉnh nguyện thư để trình lên chính phủ Canada để mà giúp đỡ những nạn nhân chính của chúng ta là những người Việt tị nạn đang còn kẹt ở Philippines. Thì đây là những cái điều là căn bản mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, chương trình Khai Tâm cũng như thầy Hằng Trường tha thiết gửi đến quý vị khán thính giả, để nếu quý vị có thể giúp được một tay cho cái hội của họ để mà họ định cư những người tị nạn của chúng ta còn kẹt sót lại ở Philippines. Thì đại khái là cái thỉnh nguyện thư họ nói là chúng ta có khoảng 2.000 người tị nạn vẫn còn ở trong tình trạng vô quốc gia suốt 16 năm qua tại Philippines, mà không có tình trạng vô, mà có cái trong tình trạng gọi là vô quy chế đó thưa ạ. Thì những người này là những người thuyền nhân Việt Nam cuối cùng bị kẹt lại tại Philippines từ năm 1989. Và cái năm 2000 đó thì Úc Đại Lợi và Anh Quốc đã cho phép khoảng 300 người định cư. Rồi sau đó Hoa Kỳ, nước Mỹ của chúng ta cũng đồng ý nhận trong khoảng 2000 người Việt tị nạn còn lại. Và Na Uy thì nhận thêm một số người. Nhưng mà chúng ta vẫn còn khoảng 200 gia đình, tức là khoảng 500 cá nhân có thể bị sót lại mà không có một giải pháp nào sau 16 năm tha phương. Và có thể, mà nhưng mà cái điểm đặc biệt đó là họ có gia đình, có nạn nhân, những người này có những thân nhân như là cha mẹ, anh em, bà con đang sống ở Canada. Và cái cộng đồng người Việt ở Canada chúng ta sẵn sàng để có thể mà bảo lãnh tất cả những người này qua. Cái riêng quốc gia Canada đó thì hàng năm họ nhận khoảng 30.000 người tị nạn. Và họ đã có sẵn những cái chính sách để giúp đỡ những gia đình này. Nhưng mà các gia đình này đó thì họ hội đủ có những tiêu chuẩn về quốc gia tạm cư. Thì thứ nhất là họ những cái gia đình mà chúng ta đang nói với người tị nạn Việt Nam đó, thì thứ nhất là họ ở ngoài cái quốc gia nguyên thủy, tức là country of citizenship. Thứ hai là họ bị ảnh hưởng bởi nội chiến hay xung đột vũ trang, hoặc là họ đã từng là nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền, hoặc là họ không có cái hy vọng được một giải pháp dài hạn nào. Thứ hai là họ được các tư nhân bảo lãnh. Thì chúng tôi yêu cầu chính phủ Canada công nhận nhóm thuyền nhân Việt Nam cuối cùng này là người tị nạn dưới diện quốc gia tạm cư, và xin cho khoảng 500 người trong nhóm này được định cư trên căn bản nhân đạo và bác ái trong tài khoá 2005-2006. Xin quý vị email về một cái website của những người họ đang vận động để mà tái định cư 500 người này, là ở được cái địa chỉ website là www.sosvietphi.org. Quý vị có thể thấy trên màn ảnh là www.sosvietphi.org. Và chúng tôi tha thiết là quý vị có thể tới website này và ký tên thỉnh nguyện để mà thêm cái sức mạnh, thêm chữ ký của chúng ta, và hầu là có thể yêu cầu chính phủ Canada cho phép những gia đình có thân nhân ở Canada giúp đỡ những người thuyền nhân ở tại Philippines này. Thưa thầy. Dạ. Yeah, theo như thầy thì là thầy nghĩ là cái chuyện mà cái sự mà khổ nạn của những người mà thuyền nhân này là cực kỳ cao. Bởi vì họ ở 16 năm nay rồi mà không có được yêu cầu tới. Thành ra cái đây là lần đầu tiên mà thầy được biết tới về những cái khổ nạn như vậy đó. Thì thầy có qua một cuốn sách mà nói về những người này, cho nên thầy hy vọng rằng là tất cả các vị khán thính giả nhân cơ hội này thì truyền miệng với nhau, nói những người nhau, để mình làm sao mình có được 50.000 người tình nguyện. Mình chỉ cần lên cái website đó, mình ký tên vào để giúp những người này. Thực sự cái nỗi khổ những người này có lẽ là còn hơn những nỗi khổ những người mà Sri Lanka nữa, bởi vì họ đã chịu 16 năm rồi. Trong lúc những người mà Sri Lanka, những người mà mới bắt đầu cái nỗi khổ đó, mà cái nỗi cực khổ của những người mà không quốc gia, không có nơi ở, không có nơi mà cư ngụ, cũng không có ai chịu khổ cả. Thì thầy nghĩ rằng là dù ở dưới địa ngục cũng có lẽ là không có khổ bằng như vậy. Cho nên hy vọng rằng là tất cả mà anh chị em, tất cả các bác đó mà nghe được cái tin này thì xin truyền lại để mà làm sao mà có thể giúp cho những người đồng bào của mình. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy, chúng ta còn một ít phút nữa thì cũng để cho thầy tiếp tục thưa với các quý vị khán giả, và cũng như giống như là tóm tắt lại những cái chuyến đi của thầy và những cái gì mà cần thiết. Yeah. Thì thầy nghĩ là cái chuyến đi này cũng có lẽ là một cái mở đầu của tất cả những cái chuyện mình sẽ làm trong tương lai. Vì theo như là cái thời đại của Phật giáo bây giờ đó, thế kỷ 21 này, là mình muốn làm sao Phật giáo nó trở nên là một cái động lực mà thay đổi cái xã hội, mà cái động lực mà tích cực. Có nghĩa là những người mà tu đạo đó thì không những phải có một cái căn bản thiền định, căn bản tu hành, căn bản đạo đức. Mà mình chỉ không có thể nói chuyện đạo đức, mình không thể chỉ ngồi trong chùa, mà mình phải thật sự ra ngoài làm việc. Mà cái làm việc này cũng không phải vì danh vì lợi, nhưng làm việc này tức là phục vụ. Thì cái chữ phục vụ đó là cái ý nghĩa chính của cái chữ mà đồ sinh của Bồ Tát hồi xưa. Thì trong kinh nói chữ đồ, Bồ Tát đồ chúng sinh, chữ đồ nó nghe có vẻ dễ sợ quá. Đồ nó giống như là mình lấy chữ đo đó, là mình chèo người ta từ bên bờ bên này qua bờ bên kia. Nhưng mà đợi bây giờ này, cái chữ chèo đo đó thì là nó không thích hợp mấy, mà thật sự mình nói là mình đi phục vụ. Mà sự phục vụ đó thì nó không có đòi, nó không thể đưa tới cái chuyện là mình có quyền, có hành, có này, có nọ, mà phải đưa tới cái chuyện là mình thật sự mình xăng tay áo lên, mình làm việc cho người ta, mà vì cái lợi cho người ta thấy rõ như vậy đó. Thế nên cái chuyện mà mình đi làm việc bên Sri Lanka, cũng như là những cái chương trình đi cứu trợ của Việt Nam hay tất cả những người gì của Phật giáo mình, thầy nghĩ là rất là tích cực, rất là có ý nghĩa. Mà trong cái thời đại này là mình không còn như là cái thời mà 300 năm về trước nữa, tức là anh cứ làm chuyện anh, tôi làm chuyện của tôi, thì mình tôi tụng kinh niệm Phật với cầu nguyện hồi hướng là được rồi, không phải như vậy nữa. Thời đại bây giờ nó khác đi, tức là mình nói ra cái chuyện gì mình thấy đúng đó, thì mình phải để cho con tim của mình đó, nó theo cái chuyện đó, và mình để cho cái tay cái chân mình đó, làm được cái chuyện mà con tim mình mà cảm giác. Nó khác với cái chuyện là mình chỉ biết đúng rồi mình ngồi đó mình nói ô cái này đúng hay lắm rồi mình ngồi đó, khác đi. Thế nên cái thời đại bây giờ cũng như là cái quan điểm của Phật giáo bây giờ thì đòi hỏi mình là phải engage, tức là mình phải sang tay áo, mình phải đi làm việc mà mình phải thật sự phục vụ. Và nó đưa tới cái chuyện là mình không thể nghĩ về danh, về lợi, về cái gì mà riêng tư của mình được cả. Chỉ có cái đó thì hòa may đó, mình mới đem cái Phật giáo của 25 thế kỷ này chuyển qua một cái thời đại mới. Còn không thì mình sẽ tiếp tục là hoằng dương một cái loại Phật pháp mà mình gọi là Phật pháp mà tiêu cực, không có đưa tới được cái sự không những là tiến bộ mà khai mở của nhân tâm nữa. Vâng, thưa thầy, thầy nói vậy thì anh em cũng xin nhắc thầy một tí là bởi vì cái chương trình mà giúp cứu trợ Sri Lanka là do tất cả quý vị khán giả của chương trình Khai Tâm, thì nếu mà thầy có dịp thì xin thầy cầu một lời cầu an cho tất cả các quý vị khán thính giả có được không ạ? Cầu an à? Dạ. Bây giờ không biết làm sao mà cầu an. Thì nếu mà các bác, các thánh chính trị biết là có rất nhiều các bác anh chị đóng góp một số tình tài để mà thầy đem qua đến bên Sri Lanka, và có 100 vị tăng bên đó đã có được cái nhìn được cái tình tài, và họ đã cầu nguyện cho các vị, cầu siêu cầu an cho các vị. Đó có lẽ là điều mà hay nhất. Vâng. Cảm ơn các khán giả. Cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Khai Tâm chúng tôi đã hết giờ. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Cầu chúc quý vị một tuần lễ vạn an. Tracy, bạn bên trong cũng như là tất cả các quý anh chị ở đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả.